Các bạn đang nghe bộ đọc truyện trên kênh Cà phê Radio Beat. Ngày nay Thanh Bình xin trân trọng gửi đến quý vị khán thính giả tập số 56 của cuốn tiểu thuyết trinh thám kinh dị mang tựa đề 14 đêm kinh hoàng qua giọng đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 56. Lần lựa chọn thứ 6. Phương án A. Cùng với viên cảnh sát cuối cùng quay trở lại ra khỏi khu rừng. Ba cảnh sát đều không phải là đối thủ của con quỷ giết người. Nếu chỉ trông vào một cảnh sát trẻ để khống chế hung thủ, e rằng sẽ rất khó khăn. Chẳng còn cách nào khác, người phụ nữ đành đồng ý với phương án thứ nhất. Chị nói với Vương Băng: chúng ta quay về kêu gọi tiếp viện thôi. Được, Vương Băng nói. Tôi cũng nghĩ như vậy. Nhưng trên đường chúng ta quay về có thể sẽ gặp phải con quỷ giết người đó đấy, người phụ nữ sợ hãi nói. Chúng ta không nên quay về theo đường cũ mà nên vòng theo hướng đông bắc đã. Tôi có la bàn đây rồi, sẽ không lạc đường được đâu. Người phụ nữ gật đầu. Hai người đi về phía bên phải. Từng làn gió lạnh lùa qua khiến cành lá đung đưa. Các thân cây trông như những con quỷ đang nhảy nhót. Họ không dám bật đèn pin mà cứ mò mẫm đi trong bóng đêm với nỗi lo sợ cùng cực. Vương Băng cầm chặt súng trong tay và luôn trong tư thế sẵn sàng. Tuy nhiên vẫn không giấu được vẻ lo lắng. Dẫu vậy, trong lúc này người cảnh sát trẻ tuổi ấy vẫn là chỗ dựa duy nhất của người phụ nữ. Đột nhiên, người phụ nữ nhìn thấy vật gì đó, chỉ kêu khẽ một tiếng, toàn thân run lên. Phía trước hình như có một bóng người. Ở đâu? Vương Băng còn căng thẳng hơn, tay giơ súng lên nhưng không biết hướng về đâu. Ở kia. Người phụ nữ run rẩy chỉ về phía trước, nhưng rồi dường như lại cảm thấy vật mà mình vừa nhìn thấy chỉ là bóng cây nên không chắc chắn lắm. Tôi không nhìn thấy. Người phụ nữ đến gần hơn một chút nói. Có lẽ là tôi đã nhìn nhầm, đó là bóng cây. Chưa nói hết câu thì từ một hướng khác xuất hiện một bóng người đang đi rất nhanh về phía họ. Ôi! Người phụ nữ kêu ré lên. Vương Băng cũng run lên, quay người lại và giơ súng bắn. Băng! Một tiếng súng vang lên, tiếp đó là tiếng kêu của một người đàn ông. Có lẽ người ấy đã trúng đạn. Vương Băng vẫn thận trọng giơ súng lên. Người phụ nữ nấp sau lưng cậu, nhìn thấy bóng đen trúng đạn đổ xuống đất, lăn lộn mấy cái vẻ đau đớn rồi sau đó nằm im. Vương Băng bật đèn pin soi vào thì thấy một người đàn ông bị đạn găm vào ngực. Nhìn vết thương, Vương Băng đoán người ấy đã chết nên cậu cất súng đi và bước tới bên người đàn ông trúng đạn. Người phụ nữ cũng bám sát theo Vương Băng. Vương Băng dùng đèn pin chiếu vào mặt người đàn ông hỏi: hắn có phải là con quỷ giết người đó không? Người phụ nữ do dự rồi trả lời: tôi không biết, con quỷ giết người ấy đeo một chiếc mặt nạ sói, tôi chưa nhìn thấy mặt hắn bao giờ. Nghe người phụ nữ nói như vậy, Vương Băng cảm thấy rất bất an. Trong rừng này còn có cả những người khác sao? Người phụ nữ nhìn mặt người đàn ông đã chết rất lâu, rồi đột nhiên cảm thấy quen thuộc một cách kỳ lạ. Chỉ như sực nhớ ra điều gì, khẽ kêu lên một tiếng rồi cúi xuống cởi thắt lưng quần của người đàn ông, kéo chiếc quần xuống. Chị làm gì thế? Vương Băng ngạc nhiên hỏi. Người phụ nữ không để ý đến câu nói đó của Vương Băng. Sau khi chị kéo chiếc quần của người đàn ông chê xuống một chút, dưới ánh sáng của chiếc đèn pin, hình ảnh mà chị nhìn thấy đã khiến cho đầu chị tê dại đi, toàn thân nhũn xuống. Ở bụng dưới của người đàn ông, cũng ở vị trí giống như của chị, xăm ba chữ cái tiếng Anh Eva. Đó là một cái tên đối lại với tên Adam. Trời ơi, người đàn ông bị bắn trúng không phải là con quỷ giết người, mà là người chồng đang ẩn náu trong rừng của chị. Có lẽ anh ấy nghe thấy tiếng của chị nên mới đi từ chỗ nấp ra, và thế là bị cảnh sát Vương nổ súng. Vốn là đến để cứu anh ấy, kết quả ngược lại, thành ra là hại anh ấy. Người phụ nữ không thể nào chịu được cú sốc lớn đến như thế, chỉ rũ xuống và khóc thảm thiết. Vương Băng ân hận đứng bên không biết nên làm gì. Kể đến đây, Chris giải thích với mọi người: ở phương án này, tuy nhân vật nữ chính không chết, nhưng chồng chị ta thì đã bị bắn chết, khiến cho tình tiết không tiếp tục được nữa. Và câu hỏi cũng không thể nào giải đáp được, vì thế coi như là bad ending. Chris ngừng một lát rồi nói tiếp: câu chuyện kể đến đây, tin rằng mọi người rất muốn biết kết cục cuối cùng. Vậy cho phép tôi bỏ bớt những tình tiết rườm rà, đi ngay vào trọng tâm. Ở trong phương án B, Kết quả của việc người phụ nữ cùng với viên cảnh sát trẻ tiếp tục đi về phía trước là họ bị con quỷ giết người tấn công. Vương Bằng bị giết, còn người phụ nữ thì bị đánh ngất đi và bị bắt đưa vào hang quỷ một lần nữa. Phương án B, cùng với viên cảnh sát cuối cùng tiếp tục đi về phía trước. Người phụ nữ tỉnh dậy trong căn hầm tối tăm, ẩm thấp, mùi hôi thối ngập ngụa trong không khí và cảnh tượng quen thuộc xung quanh nhắc cho chị biết, chị lại bị bắt vào cái động quỷ đáng sợ đó. Mọi việc giống hệt như khi chị tỉnh lại lần trước. Điều khác biệt duy nhất là trong hầm lúc này không chỉ có một mình chị mà còn có cả con quỷ giết người đeo mặt nạ chó sói. Con sói ấy đang nghiêng đầu nhìn chị. Chuyện đã đến nước này, hối hận thì cũng chẳng có ý nghĩa gì nữa. Thậm chí người phụ nữ còn cảm thấy mình không quá sợ nữa, cùng lắm thì là chết. Nhưng điều mà chị lấy làm lạ là tại sao con quỷ giết người ấy lại không giết chị ngay mà lại ngồi ở bên cạnh chăm chú nhìn chị. Trước khi chết, chị muốn làm rõ tất cả. Người cảnh sát ấy đâu? Anh đã làm gì cậu ấy rồi? Người phụ nữ co mình ngồi trong góc, dốc hết can đảm lên tiếng hỏi. Con sói vẫn nhìn chị chăm chăm. Một lát sau, hắn mới nói bằng giọng rất trầm. Giết rồi. Đây là câu nói đầu tiên mà hắn thốt ra, chỉ với hai từ. Người phụ nữ nhắm mắt lại. Một lát sau chị lại hỏi. Anh định làm gì tôi? Con sói đứng dậy, tay cầm một con dao nhọn tiến đến gần người phụ nữ. Chỉ khi còn khoảng một mét thì hắn dừng lại, nhìn chị nói. Kết cục của cô phụ thuộc vào câu trả lời của cô. Tôi sẽ hỏi ba câu. Hỏi? Người phụ nữ không biết gã điên này có ý gì. Vờn con mồi ư? Có lẽ mỗi một con người bị bắt đem đến đây đều trải qua như vậy. Câu hỏi thứ nhất, con quỷ giết người bắt đầu hỏi, chính là cô đã đưa cảnh sát đến đây à? Phí lời. Người phụ nữ chửi thầm trong bụng. Hầu như đã có thể khẳng định rằng hắn đang đùa cợt với mình. Dù thế nào cũng chết, chị không còn thấy sợ nữa nên đáp. Tất nhiên rồi. Câu hỏi thứ hai, cô có biết tôi là ai không? Người phụ nữ lắc đầu. Không biết. Không lẽ mình phải biết à? Chị thấy trong lòng hơi run. Câu hỏi thứ ba, cô có biết cô là ai không? Người phụ nữ ngây ra, chị quan tâm nhất câu hỏi này, thậm chí còn vượt qua nỗi lo lắng về số phận của mình. Chị không muốn chết một cách không rõ ràng, cho dù chết ngay tại đây thì ít nhất cũng phải làm rõ tên và thân phận của mình. Nghĩ vậy, chị đáp. Tôi quên mất mình là ai, có lẽ anh có thể cho tôi biết được. Con quỷ giết người đứng nguyên tại chỗ, dường như đang suy nghĩ điều gì đó. Mười mấy phút sau, hắn nói. Xem ra cô mất trí nhớ thật rồi, chứ không phải là phản bội tôi. Nếu đã như vậy, tôi sẽ cho cô khôi phục lại trí nhớ. Nói rồi, hắn đưa tay gỡ chiếc mặt nạ xuống, để lộ khuôn mặt thật của mình ra. Đó là một khuôn mặt râu ria lởm chởm, đôi mắt lồi to, bằng đó dấu hiệu của người bị thần kinh. Hắn ghé sát mặt vào mặt chị, nói. Cô hãy nhìn cho kỹ đi, có nhớ tôi không? Người phụ nữ sửng sốt nhìn khuôn mặt của hắn, trong đầu dường như hiện lên một số hình ảnh đã từng biết. Một thứ cảm giác quen thuộc thân thiết nhưng lại cũng khiến chị thấy sợ hãi. Đầu chị bắt đầu thấy đau và làm động đến cả vết thương. Cảm giác sợ hãi khiến chị không dám tin và cũng không muốn thừa nhận đó là sự thật. Xem ra cô đã nghĩ ra rồi, đúng không? Lỗ Liên, gã đàn ông nói. Người phụ nữ sửng sốt. Anh gọi tôi là gì? Lỗ Liên, tên của cô, gã đàn ông nói. Còn tên của tôi là Đinh Phong. Cô không thể không có ấn tượng gì với cái tên đó, đúng không? Hắn nhìn chị chăm chăm tiếp tục nói. Nếu đến cả cái tên đó mà cũng không nhớ, thì để tôi tiếp tục nhắc cô thêm chút nữa. Khi chúng ta cưới nhau, hai đứa đã cùng lấy một cái tên thân mật lãng mạn. Cô là Eva, còn tôi là Adam. Không, không thể như vậy. Người phụ nữ cảm thấy trời đất quay cuồng. Ngay cả lúc bị truy sát, chị cũng không có cảm giác đáng sợ như vậy. Anh đang lừa dối tôi, điều đó không thể là sự thật. Có cần thiết phải như thế không? Gã đàn ông cởi thắt lưng, kéo quần lùi xuống để lộ hình xăm trên bụng. Cô hãy nhìn lên vị trí tương tự trên người mà xem tôi có lừa dối cô hay không. Người phụ nữ đưa hai tay bưng miệng, hai mắt mở to hết cỡ. Chị không ngờ lại gặp phải sự thật chấn động và kinh khủng đến thế. Con quỷ giết người ấy lại là chồng chị. Chị kinh hoàng lắc đầu và gào lên. Nếu đó là sự thật, thì tại sao anh lại đưa tôi đến nam quỷ này? Hơn nữa lại còn truy sát tôi. Gã đàn ông bình thản đáp. Nguyên nhân rất đơn giản. Cô đã mất hết trí nhớ, đã làm sai tính chất của toàn bộ sự việc. Cô tưởng rằng tôi đem cô đến hang quỷ. Cô tưởng tôi là con quỷ giết người, còn mình thì là người bị hại. Đúng thế, cô đã cho là như vậy, cho nên mới báo cảnh sát, đưa cảnh sát đến đây. Đó cũng chính là nguyên nhân tôi phải đuổi theo và không thể không giết cô. Nhưng cô lại chạy trốn mất, lại ngu xuẩn đưa cảnh sát đến đây. Kết quả đã hại chết mấy viên cảnh sát đó, còn mình thì lại một lần nữa trở về bên cạnh tôi. Xem ra ý trời muốn cho chúng ta mãi mãi ở bên nhau. Nói xong hắn cười ha hả, một kiểu cười điên dại. Còn người phụ nữ thì không nghe rõ, chỉ hỏi lại. Như thế là ý gì? Anh hãy nói rõ xem nào. Gã đàn ông nhìn chị, ánh mắt lộ vẻ buồn bã và điên cuồng. Tôi thực sự ngưỡng mộ cô vì có thể quên hết tất cả quá khứ. Đây thực sự là một kiểu trong họa gặp phúc điển hình nhất. Nói thật lòng, nếu tôi cũng có thể quên thì tôi cũng muốn được trừng phạt, nhưng tôi lại không có cách nào làm được như thế. Hắn nhìn chị chăm chú. Bây giờ cô rất may mắn, giống như đã biến thành một trang giấy trắng, có thể bắt đầu lại. Cô có chắc muốn tôi gợi lại hồi ức giống như đem lọ mực đa đổ trên trang giấy trắng đó ư? Anh đã nói với tôi nhiều như vậy mà vẫn còn cho rằng tôi là trang giấy trắng ư? Người phụ nữ phẫn nộ nói. Anh tưởng rằng tôi sẽ không bị hoen ố ư? Tôi vẫn chưa nói cho cô điểm quan trọng. Những việc chúng ta đã trải qua và những việc mà sau này chúng ta sẽ làm đủ để thách thức với ranh giới cuối cùng của đạo đức và sức chịu đựng tâm lý của một con người. Tôi thực sự không muốn giúp cô tổng hợp lại. Đừng vòng vo nữa, hãy nói cho tôi biết tất cả. Được thôi, đó là sự lựa chọn của cô. Gã đàn ông nói tiếp. 2 năm trước, chúng ta vốn là một cặp vợ chồng bình thường, có một công việc bình thường và một cuộc sống bình thường. Chúng ta có một đứa con gái tên là Đinh Linh. Nói đến đây, mắt của con quỷ giết người điên cuồng quả nhiên lộ vẻ đau đớn. Con gái của chúng ta là một cô bé đáng yêu và xinh đẹp như thiên sứ. Nó đã lớn lên trong sự che chở của chúng ta. Nhưng đến năm 11 tuổi, có một sự việc đáng sợ đã xảy ra với nó. Gã đàn ông ném con dao nhọn xuống, ôm đầu và khóc một cách đau khổ. Người phụ nữ ngây ra. Lúc này chị hoàn toàn có thể nhặt con dao lên và đâm gã đàn ông kia rồi nhanh chóng trốn thoát. Nhưng chị không muốn chạy trốn nữa. Bây giờ chị chỉ muốn làm rõ sự thật. Đã xảy ra chuyện gì? Gã đàn ông hít một hơi dài, lấy lại bình tĩnh và nói tiếp. Nó đã bị bắt cóc. Chúng ta thậm chí còn không hiểu được mục đích của kẻ bắt cóc là gì. Sau đó thì nhận được thông báo của cảnh sát. Con gái của chúng ta đã bị giết chết, hơn nữa còn bị phân thây và thiêu. Người phụ nữ bị chấn động rất mạnh. Mặc dù chị không nhớ được những chuyện đó, nhưng lòng chị vẫn thấy nhói lên từng đợt. Ngực như có vật gì đó chặn ngang, khiến chị thấy ngột thở. Chị biết những lời mà con người trước mặt chị nói là sự thật, không phải là lời nói dối. Chị có ấn tượng đối với cái tên Đinh Linh. Sau đó thì sao? Sự việc đó giống như một trái bom khiến tôi nổ tung. Hàng ngày chúng ta sống trong khuôn khổ, với niềm mong mỏi duy nhất là cảnh sát bắt được hung thủ, để chúng ta có thể ăn tươi nuốt sống hắn. Nhưng thời gian qua rất lâu mà cảnh sát vẫn chẳng phá được vụ án, nên đành dừng điều tra. Việc làm ấy một lần nữa lại đẩy chúng ta đến vực thẳm của sự tuyệt vọng, vì nó có nghĩa là chúng ta mãi mãi phải chịu nỗi đau mất con và mất đi hy vọng báo mối huyết hận. Gã đàn ông ngửa mặt lên, ánh mắt lập tức trở nên đáng sợ và điên cuồng. Thế giới của chúng ta đã sụp đổ, căm hận đầy lòng và không thể trút bỏ. Chúng ta bắt đầu căm giận thế giới này. Cuối cùng, đến một ngày, chúng ta quyết định, nếu như không thể trả thù được cho con gái, thì sẽ trả thù xã hội, để cho nhiều người phải chịu nỗi đau giống như chúng ta. Chúng ta bỏ công việc, mai danh ẩn tích, đến ẩn náu trong căn nhà gỗ trong rừng, đành để bắt những cô gái trẻ đi ngang qua và giết họ rồi phân thây, đối xử với họ giống như cách mà hung thủ đã từng đối xử với con gái chúng ta. Anh điên rồi. Người phụ nữ hoảng sợ nhìn gã đàn ông. Sao lại có thể làm những việc đáng sợ như thế? Là chúng ta điên rồi. Gã đàn ông bình tĩnh. Có điều cô đã mất trí nhớ, quên mất rằng chúng ta đã cùng nhau làm những việc đáng sợ đó. Gã đàn ông nhìn vào mắt người phụ nữ. Cách đây 2 ngày, có 3 người, 1 nam, 2 nữ đến khu rừng này để cắm trại. Lúc đó chúng ta đã nấp vào chỗ tối để nhìn họ, chờ thời cơ. Đến khi chàng trai một mình đi lấy thêm củi, tôi đã đi theo và giết chết cậu ta. Còn 2 cô gái kia thì thành mục tiêu lần lượt của chúng ta. Ngay sau đó, 2 cô gái cũng chia nhau ra. Một trong 2 cô nói muốn đi tìm bạn trai của mình. Tôi đã đi theo lựa thời cơ tấn công cô ta. Còn cô thì chịu trách nhiệm với cô gái còn lại trong lều trại. Bây giờ xem ra đã xảy ra sai sót. Gã đàn ông ngẹo cổ suy nghĩ. Tôi không biết quá trình cô lén tấn công cô gái kia như thế nào, nhưng phân tích theo tình hình sau đó thì có lẽ là như thế này. Cô đã đánh cho cô gái kia ngất đi thành công và đưa cô ta về hầm trong ngôi nhà gỗ. Nhưng có lẽ cô đã sử xuất khiến cho cô gái kia tỉnh dậy. Thế cô đang quay lưng lại phía mình nên đã dùng một vật gì đó đánh vào đầu khiến cô ngất đi, sau đó thì chạy thoát. Khi tôi bắt được cô gái kia về thì cô lại nấp vào chỗ tối và tấn công tôi rồi hoảng hốt bỏ chạy như một người bị hại. Gã đàn ông sờ lên vết thương trên đầu. Sau khi bị thương, tôi đã cho rằng có 2 khả năng. Một là cô đã phản bội tôi vì cô đã từng nói với tôi muốn kết thúc cuộc sống điên rồ này, muốn đến đồn cảnh sát để đầu thú. Tất nhiên là tôi không thể nào đồng ý được. Khả năng thứ hai đã được chứng minh bằng hiện thực lúc này. Sau khi cô bị cô gái kia đánh vào đầu đã mất đi trí nhớ, nên khi tôi trở về, cô đã nghĩ rằng tôi là kẻ giết người điên cuồng xa lạ và ra tay với tôi. Gã đàn ông xoa cằm nói. Lúc đó tôi đã nhận ra rằng cho dù là tình huống nào thì cũng đều không có lợi cho tôi. Nếu để cô chạy trốn thành công, đưa cảnh sát quay lại đây, mà thực tế là cô đã làm như vậy thì sẽ lộ tất cả tội ác mà chúng ta đã làm trước đây. Vì thế anh đã bất chấp tất cả đi đuổi theo tôi và giết chết tôi. Người phụ nữ nhìn gã đàn ông với ánh mắt lạnh lùng. Là để bảo toàn tính mạng cho anh. Gã đàn ông nhếch miệng cười. Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt ấy. Hai chúng ta chẳng ai là thiện nam tín nữ đâu. Nếu đổi lại là cô thì cũng sẽ làm như vậy thôi. Tôi không nghi ngờ chút nào về điều đó. Người phụ nữ nhắm mắt lại, một lát sau lại mở mắt ra nói. Tại sao tôi lại phải tin vào tất cả những điều anh nói với tôi nhỉ? Cô sẽ không còn cho rằng bây giờ mình là người bị hại đáng thương nữa chứ. Gã đàn ông nói bằng vẻ châm biếm. Gã bước tới bên cạnh chiếc tủ, mở cửa tủ và lấy ra một chiếc mặt nạ sói cái ném ra trước mặt người phụ nữ. Tin rằng cô sẽ có ấn tượng với thứ này. Buổi tối hôm đó khi về đến nơi, cô đã để nó vào trong tủ. Hắn bước tới, đặt 2 chiếc mặt nạ sói trước mặt người phụ nữ. 2 chiếc mặt nạ này do chính tay cô lựa chọn rất cẩn thận hồi trước. Khi gây án, 2 chúng ta mỗi người đeo 1 chiếc, vừa tạo ra nỗi sợ hãi khiến cho các cô gái nhát gan sợ đến nhún người ra, đồng thời còn có thể che giấu mặt thật của mình, để con mồi nếu có trốn thoát thì sau này cũng không thể nhận ra chúng ta. Tất cả những điều này đều do cô nghĩ ra. Hãy thừa nhận đi, thực ra cô mới là thiên tài phạm tội. Về khoản này, tôi thực sự lấy làm xấu hổ vì không bằng cô. Người phụ nữ nhìn 2 chiếc mặt nạ đáng sợ, một số ký ức dần dần hiện lên trong đầu, khiến chị rùng mình. Chị thực sự không muốn tin rằng đó là sự thật, nhưng tất cả dường như cho thấy chị có thể là như thế. Chị sực nhớ tới câu nói mà cô gái hôm đó đã nói với chị khi chạy tới ngôi nhà gỗ của ông già. Tôi đã tìm được cơ hội và may mắn trốn thoát. Người phụ nữ kinh hoàng bưng chặt miệng. Tất cả đều đã được nhớ lại. Cô gái có tên là Lê An chính là người đã bị mình tấn công xong đem về hầm và sau đó tìm thời cơ đánh cho mình bị ngất đi và chạy thoát. Sau đó cả 2 đều chạy đến cùng một nơi và lại còn cùng nhau nằm ở một chỗ, thật sự quá hài hước. Gã đàn ông nhìn vẻ mặt của người phụ nữ, biết rằng chị đã nghĩ ra tất cả nên hắn nói: "Nếu cô không còn nghi ngờ gì về thân phận của mình nữa, thì hãy chứng tỏ thái độ rõ ràng với tôi. Từ đây cô định làm gì? Có tiếp tục sống như trước đây với tôi không?" "Anh vẫn còn muốn ở lại khu rừng này và giết người à? Cảnh sát đã chú ý đến khu vực này rồi. Hơn nữa anh đã giết chết mấy cảnh sát. Ngày mai không thấy họ quay về, cảnh sát sẽ huy động lực lượng lớn hơn đến truy quét khu rừng này đấy." "Hoàn toàn chính xác. Vì thế tôi mới muốn hỏi cô tỏ rõ thái độ, rồi sau đó chúng ta sẽ di chuyển trong đêm nay." "Di chuyển đến đâu?" "Một thành phố khác, một nơi kín đáo khác." "Không." Người phụ nữ nói với vẻ mệt mỏi. "Tôi không thể cùng anh tiếp tục làm những việc mất hết đạo lý và tăng tận lương tâm như thế nữa." "Ờ." Gã đàn ông gật đầu. "Đúng như dự đoán của tôi, sau khi cô mất trí nhớ đã trở lại như một người bình thường. Đáng tiếc là chúng ta đã đến nước này rồi thì không có đường quay lại nữa đâu." "Tôi không nghĩ đến chuyện quay lại." Người phụ nữ nói. "Tôi chỉ muốn trở lại là một người bình thường, dù chỉ là một chốc lát." "Hiểu rồi." Gã đàn ông nhặt con dao nhọn ở dưới đất lên. "Tôi sẽ cho cô được toại nguyện." Người phụ nữ nhắm mắt, không có vẻ gì là sợ hãi và lưu luyến. Đúng lúc gã đàn ông giơ con dao lên định đâm vào cổ họng người phụ nữ, thì từ phía sau vang lên một tiếng súng nổ. Bằng. Người phụ nữ hốt hoảng, mở mắt ra nhìn thấy một lỗ đen trên ngực gã đàn ông. Hắn hơi khựng lại một chút rồi nặng nề đổ xuống. Lúc đó chị mới rõ, trên chiếc cầu thang phía sau lưng hắn là một người cầm khẩu súng săn trong tay. Đó chính là ông già trong ngôi nhà gỗ. Ông già thu khẩu súng săn lại, bước nhanh từ cầu thang xuống. Ông cúi người kiểm tra gã đàn ông trúng đạn, nói: "Hắn đã chết rồi." Sau đó nhìn người phụ nữ thở phào: "May mà tôi đã không bắn trượt." Người phụ nữ sửng sốt nhìn ông già: "Ông, sao ông lại ở đây?" Ông già nói: "Sau khi cô và mấy người cảnh sát rời khỏi nhà tôi cứ đứng ngồi không yên và thấy đất không yên lòng. Vì mọi người đều không quen khu rừng này, vì thế tôi mới mang khẩu súng săn đi theo, hy vọng có thể hỗ trợ cho mọi người. Trên đường đi tôi đã phát hiện ra xác của mấy cảnh sát, đúng là rất tệ hại. Dựa theo những ấn tượng tôi đã tìm thấy ngôi nhà này, vào đến trong nhà tôi nghe thấy có tiếng nói chuyện ở dưới hầm. Tôi đã mở cửa xuống hầm hết sức nhẹ nhàng và đứng trên cầu thang. Gã đàn ông kia đứng quay lưng lại phía tôi đang nói chuyện với cô. Tôi nghe một lúc thì thấy hắn định giở trò độc ác, nên tôi đã giơ súng bắn hắn." "Cảm ơn ông đã cứu tôi một lần nữa." Người phụ nữ nói với tâm trạng vô cùng mâu thuẫn. "Nói như vậy là ông đã nghe câu chuyện giữa chúng tôi và biết tôi là người như thế nào rồi." "Cô gái, ta không biết trước đây cô là người như thế nào, nhưng ta cho rằng bây giờ cô là một người tốt." Ông già nói với vẻ hòa nhã. "Vì thế ta không thể trơ mắt nhìn cô chết đi." Người phụ nữ ôm mặt bật khóc. Một lát sau cô ngẩng đầu lên, nói qua hai hàng nước mắt: "Xin ông hãy đưa tôi rời khỏi đây. Tôi muốn đi tự thú. Tôi muốn chịu trách nhiệm về những tội ác mà tôi đã phạm phải." "Đứng dậy nào cô gái." Ông già đưa người phụ nữ ngồi nhìn chị chăm chú. "Hy vọng rằng linh hồn cô sẽ được cứu rỗi." Ngừng một lát, ông nói tiếp với vẻ nghiêm trang: "Nhưng sự việc vẫn chưa kết thúc đâu." Người phụ nữ ngạc nhiên nhìn ông. "Tôi không hiểu." "Cô đã quên chuyện lúc trước cô đến nhà ta, ta đã nói dối rồi à?" Ông già nói. "Cô biết rằng ta không nói thật, nhưng lại không biết tại sao ta lại làm như vậy, đúng không?" "Đúng thế." Người phụ nữ hỏi. "Tại sao ông lại làm như vậy?" Ông già hít một hơi sâu đáp. "Chuyện này nó ra thì dài lắm. Hơn nữa nguy hiểm vẫn chưa hết đâu. Chúng ta đừng mất thời gian ở đây nữa, mà anh nhanh chóng rời đi. Cô sẽ tới báo cảnh sát, còn ta thì sẽ đi xử lý một số việc." "Không cần đâu." Một giọng nói lạnh lùng vang lên. Hai người quay lại nhìn thì thấy trên cầu thang, vị trí mà ông già đứng lúc trước là cô cháu gái câm của ông già. Cô gái đó giơ một khẩu súng ra nhắm thẳng vào ông già, ánh mắt lạnh như băng. "Đứng im, hãy ném khẩu súng săn của ông xuống. Ông già đành làm theo, ném khẩu súng sang một bên. Ôi! Người phụ nữ sửng sốt. Cô nói được à? Cô cháu gái tay lăm lăm súng từ cầu thang xuống. Đúng thế, nhưng lúc này tôi không thể giải thích cặn kẽ được. Cô nhìn ông già. Ông không thể ngờ được là tôi có thể ra khỏi đó đúng không? Ông già nhìn cô với ánh mắt giận dữ. Cô cháu gái hỏi. Chuyện cần phải xử lý mà lúc trước ông nói là gì? Có lẽ giống như việc mà hiện giờ cô đang làm. Ông già trợn mắt nói. Ông không thể ngờ là tôi có thể đến đây được đúng không? Cô cháu gái nói. Cô đã lấy súng từ đâu? Ông già hỏi. Tìm thấy bên cảnh sát của cảnh sát. Cô cháu gái tiếp tục đi lại gần hơn. Tôi tới là để kết thúc tất cả. Diệt cỏ phải diệt tận gốc à? Ông già nói với vẻ căm phẫn. Hắn đã chết rồi, bây giờ chỉ cần giết chết ta là không ai biết bí mật của cô nữa. Đã đến lúc này rồi mà ông vẫn còn nói bừa như thế sao? Cô gái kia đặt ngón tay trỏ lên cò súng. Im ngay đi, già mà vẫn còn ngoan cố. Đột nhiên ông già cúi xuống, bất ngờ nhào vào cô gái, đẩy cô ngã xuống. Kết quả là cả hai cùng ngã nhào. Cô cháu gái kêu ré lên, chĩa súng vào ông già. Còn ông già một tay bóp cổ cô, tay còn lại giằng lấy khẩu súng. Hai người cứ giằng co như vậy. Người phụ nữ kinh ngạc, hoảng hốt đứng một bên, không hiểu tình hình lúc này là như thế nào. Đột nhiên khẩu súng văng ra rơi xuống dưới chân người phụ nữ. Người phụ nữ vội nhặt khẩu súng lên. Lúc này hai người kia vẫn cứ giằng giật và bóp cổ nhau, mặt đỏ bừng, thở hồng hộc. Thế rồi cả hai nhìn thấy người phụ nữ cầm súng trong tay và gần như đồng thanh kêu lên. Nổ súng, bắn chết ông ta, bắn chết nó đi. Người phụ nữ kinh hoàng giơ khẩu súng lên, toàn thân run rẩy, không biết nên nghe theo lời của ai. Nòng súng cứ di chuyển giữa hai người. Tình trạng ông già và cô cháu gái giằng co nhau rõ ràng là không thể kéo dài được. Trong hai người ấy nhất định sẽ có một người bị bóp chết. Ông già đỏ mặt nói. Cô gái, bắn đi, hãy tin ta, lát nữa ta sẽ giải thích với cô tất cả. Đừng tin ông ta. Cô cháu gái hét lên. Tôi sẽ nói cho chị biết sự thật về mọi việc. Người phụ nữ nhận ra là mình đang đứng trước một sự lựa chọn quan trọng và khó khăn nhất từ trước đến nay. Cần phải có một viên đạn bay ra khỏi nòng súng. Phát đạn ấy sẽ quyết định tất cả. Trong giờ phút nguy cấp, quan trọng này rốt cuộc là người phụ nữ sẽ tin vào ai? Tình huống lựa chọn. Phương án A, tin ông già. Phương án B, tin cô cháu gái. Đây là lần lựa chọn cuối cùng và cũng là lần lựa chọn khó khăn nhất, Chris nói. Lần lựa chọn này sẽ tạo ra hai kết cục khác nhau. Tất nhiên, một kết cục là tốt, một kết cục là xấu. Mong mọi người hãy suy nghĩ cho kỹ và lựa chọn thận trọng. Kết quả lần lựa chọn thứ 7. Phương án A, ám hỏa, hạ hầu thân, long mã, sa gia, bắc đầu, bạch kình. Phương án B, hoang mộc chu, lake, thiên thu, nam thiên, cốt. Lần lựa chọn thứ 7, phương án A, tin ông già. Păng, một tiếng súng nổ, viên đạn xuyên qua người cô cháu gái. Cô quay đầu lại, mở to mắt nhìn người phụ nữ một cái rồi đổ gục xuống. Ông già thở phào một cái, đưa tay xoa cổ, một hồi lâu sau mới trở lại bình thường và nói với người phụ nữ. Cô đã lựa chọn rất đúng, cô gái. Bây giờ mọi nguy hiểm đều đã được giải quyết. Ta sẽ nói cho cô biết tất cả. Ông già bước tới bên cạnh một chiếc ghế gỗ và ngồi xuống, chỉ vào cô gái nằm trên đất nói. Cô không quen với nó đúng không? Tôi chỉ biết cô ấy là cháu gái ông, người phụ nữ nói. Không lẽ không đúng như vậy? Tất nhiên là không phải, ông già nói với vẻ căm ghét. Có đứa cháu gái nào lại muốn giết chết ông mình chứ? Ông thở dài một tiếng. Rất nhiều sự việc trên đời này đều không đơn giản như vẻ bề ngoài của nó. Có rất nhiều người nguy hiểm, nhưng nhìn bề ngoài thì không thể thấy được. Cô nhìn thấy nó mới chỉ hơn 10 tuổi thì cho rằng nó là một thiếu nữ trong sáng đúng không? Sai lầm lớn rồi. Con bé này chính là kẻ tòng phạm của con quỷ giết người. Người phụ nữ nhìn ông già với vẻ không hiểu. Rốt cuộc chuyện là như thế nào? Để ta kể lại từ đầu cho cô nghe. Ông già chậm rãi nói. Ta là người gác rừng. sống một mình trong căn nhà gỗ. Hai năm trước có một cô gái, chính là nó, đã đến ngôi nhà của ta. Nó rằng nó là trẻ mồ côi, muốn ta cho ở lại. Lúc đó ta nghĩ, có lẽ ông trời đã thương ta, cho ta một đứa cháu gái để ta khỏi cô đơn. Vì vậy ta vui mừng nhận lời. Thời gian đó đúng là chúng ta đã đối xử với nhau như ông và cháu, cuộc sống rất vui vẻ. Nhưng một thời gian sau ta phát hiện ra, dường như cô gái đó giấu bí mật gì đó. Nó thường không muốn để người khác phát hiện ra là nó đang ở đó. Hơn nữa còn thường giấu ta lén đi vào rừng sâu. Hình như nó đang làm một việc không thể để người khác biết. Lúc mới đầu ta chỉ thấy hơi nghi ngờ, nhưng sau đó ta tò mò lén đi sau nó. Kết quả là nhìn thấy một việc khiến ta vô cùng sửng sốt và sợ hãi. Nó cùng với hai người mang mặt nạ sói giết chết một cô gái trẻ. Người phụ nữ co rúm mặt lại. Ông đã nhìn thấy chúng tôi và cô gái kia là kẻ tòng phạm. Ông già buồn bã nói. E rằng là như vậy, nhưng lúc đó ta không nhìn thấy mặt của mọi người, nên hoàn toàn không biết mặt thật của con quỷ giết người. Ý của ông là cô gái kia? Người phụ nữ nhìn cái xác trên đất. Tôi biết cô ta. Đúng thế, nhưng cô đã mất trí nhớ. Ông hãy kể tiếp đi. Cảnh tượng ta nhìn thấy khiến ta sợ quá kêu lên và bị bọn chúng phát hiện ra. Bọn chúng bắt ta, đe dọa ta không được nói ra, nếu không thì sẽ giết chết. Cháu gái lúc đó chẳng cần giấu nữa mà đã nói mọi bí mật cho ta biết. Thì ra nó là một học sinh trung học tâm lý không bình thường. Nó đã giết chết một bạn học cùng lớp, đang không biết nên làm gì thì gặp một cặp vợ chồng. Cặp vợ chồng này giúp nó xử lý cái xác chết và cùng tìm thấy những điểm chung với nhau. Điểm chung đó là họ sẽ đều không bình thường và đều muốn trả thù xã hội. Thế là ba người quyết định mai phục trong khu rừng nguyên sinh, tiếp tục gây án. Đứa con gái kia làm trẻ mồ côi ở lại trong nhà ta nhưng vẫn giữ liên lạc với cặp vợ chồng kia. Mỗi khi có cô gái trẻ nào vào rừng chơi, bọn chúng đều chờ thời cơ và ra tay, đánh ngất hoặc giết chết con mồi, sau đó đem về ngôi nhà gỗ. Người phụ nữ đưa hai tay lên bưng mặt. Trời ơi! Im lặng một lát, ông già thở dài nói tiếp. Ta biết có con quỷ giết người ở trong khu rừng này, nhưng không có cách nào giải quyết. Vì đứa con gái kia đe dọa ta rằng, nếu ta đi báo cảnh sát, nó sẽ đốt ngôi nhà của ta và tìm mọi cách để bắt và giết ta. Ta đã từng nhìn thấy thủ đoạn của bọn chúng, nên biết chuyện gì chúng cũng có thể làm. Đến cả cảnh sát mà chúng coi như thường. Vì thế mà ta không dám bỏ chạy, đành phải sống trong nỗi sợ hãi và giả làm ông của nó để che mắt thiên hạ. Nói như vậy là cái đêm tôi chạy đến ngôi nhà gỗ của ông không biết tôi thực ra là một trong những con quỷ giết người. Người phụ nữ khó nhọc nói. Đúng thế, ta tưởng cô là một người bị hại. Ông già nói tiếp. Hơn nữa sự việc như thế trước đó chưa từng xảy ra. Ta cho rằng đó là một cơ hội, hy vọng rằng cô có thể chạy thoát và báo cảnh sát. Nhưng cô gái kia làm sao lại có thể để tôi chạy trốn và đi báo cảnh sát? Người phụ nữ nghi hoặc hỏi. Ta đoán vì chuyện này quá phức tạp, khiến nó trong một lúc cũng không biết nên làm gì cho được. Ông già phân tích. Nghĩ mà xem, nó biết cô, nhưng nó lại phát hiện ra rằng cô không biết nó. Có thể từ đó đoán ra là cô đã mất trí nhớ. Như vậy nó nên làm thế nào cho tốt? Giết chết cô ư? Cô đã từng là đối tượng hợp tác của nó. Hơn nữa nó không dám giết cô khi chưa hỏi ý kiến của chồng cô. Người phụ nữ đột nhiên hiểu ra. Tôi hiểu rồi. Vì thế tối hôm đó cô ta mới đến tìm tôi và dùng giấy để nói với tôi muốn tôi rời đi. Có lẽ cô ta muốn tôi đi khỏi, sẽ gặp chồng tôi và sau đó để cho anh ta giải quyết vấn đề hóc búa đó. Nửa đêm đó tới tìm cô, muốn cô rời đi à? Ông già hỏi. Ta không có biết chuyện đó, nhưng kết quả là cô không nghe theo nó. Đúng thế, nếu tôi rời đi thì sẽ lành ít dữ nhiều. Ông già gật đầu nói. Rõ ràng là như vậy, may mà cô không nghe lời nó. Kết quả là đến sáng ngày hôm sau, nó chỉ còn biết trơ mắt nhìn cô rời đi. Người phụ nữ nghĩ một lát rồi nói. Nhưng có lẽ cô ta nên thấy là nếu tôi đã chạy thoát được thì tôi sẽ báo cảnh sát. Đúng như thế, ông già nói. Nó cũng nghĩ tới điểm này, song nó độc ác và vô cùng điên cuồng. Có lẽ nó cũng đã giao hẹn với chồng cô, định thanh toán hết những cảnh sát tìm đến nơi, mà trên thực tế chúng đã làm như vậy thật. Vậy tại sao khi tôi đưa cảnh sát đến, ông lại nói dối? Người phụ nữ hỏi. Ta bị đe dọa, ông già nói với vẻ bất lực. Cô hoàn toàn không biết là khi ta bịa ra những lời nói dối ấy, thì trong lòng mâu thuẫn và đau khổ đến thế nào đâu. Ta rất muốn nói hết sự thật với cảnh sát, cầu mong được bảo vệ. Nhưng nếu ta làm như vậy thì sẽ lập tức hại chết một người vô tội. Ai? Lê An, cô gái bị thương ở chân, ông già nói. Lúc đó, thực ra Lê An và cô cháu gái của ta đang trốn ở dưới hầm. Nó kề một con dao vào cổ Lê An, uy hiếp không cho phát ra bất cứ tiếng kêu nào. Đồng thời cũng uy hiếp ta, nếu không làm theo lời của nó thì nó sẽ lập tức giết chết Lê An. Vì vậy, để bảo toàn tính mạng cho cô gái đó, ta đành phải nói dối mọi người. Thì ra là như vậy, người phụ nữ đã hiểu rõ. Điều đáng tiếc là sau khi mọi người rời đi, Lê An vẫn bị nó giết chết một cách tàn nhẫn, ông già nói. Hơn nữa, nó còn cầm cả con dao săn ra, định cùng với chồng và cô tấn công mấy cảnh sát ở trong rừng. Ta thực sự không thể nào chấp nhận được những việc mà bọn chúng đã làm, không thể nào chớp mắt nhìn các cảnh sát cũng bị bọn chúng giết hại. Thế nên, nhân lúc nó xuống hầm lấy con dao săn, ta đã khóa nhốt nó lại, lấy súng săn đi tìm mọi người. Kết quả là dọc đường ta nhìn thấy cảnh sát đều bị giết chết, còn cô thì không thấy đâu. Ta đoán có lẽ cô đã bị đưa đến ngôi nhà gỗ này rồi, nên vội tới đây ngay. Kết quả là cô ta cũng thoát ra khỏi tầng hầm và đến đây. Đúng, ông già hối hận nói. Lẽ ra ta nên nghĩ rằng cánh cửa gỗ ấy không ngăn cản được nó. Có điều vẫn còn may, tất cả đều đã kết thúc rồi, người phụ nữ nói với vẻ buồn bã. Chưa kết thúc đâu. Tôi phải trả giá đích đáng cho những tội lỗi mà tôi đã gây ra. Người phụ nữ nhìn ông già. Chúng ta đi thôi. Sau đó người phụ nữ tự thú thừa nhận những tội lỗi mà mình phạm phải. Căn cứ vào kết quả điều tra, phía cảnh sát chứng minh chị là một trong những hung thủ giết người phân thây. Tuy việc tự thú đã tạo thành tình tiết giảm nhẹ, nhưng tội ác gây ra quá lớn, không thể nào tha thứ được. Nên một tháng sau, người phụ nữ nhận được phán quyết lập tức tử hình. Ngày bị xử bán, chỉ có một người đến thăm người phụ nữ để gặp mặt lần cuối, đó chính là ông già. Ông già chỉ nói với người phụ nữ một câu: linh hồn của cô đã được cứu rỗi rồi. Người phụ nữ nhắm mắt thanh thản, một giọt nước mắt lăn ra khỏi hố mắt. Tiếng súng vang lên trên bãi vắng, ông già khẽ rùng mình. Mãi cho tới phút giây ấy, ông mới thực sự yên tâm, đó mới là kết quả đúng đắn. Sẽ không còn ai nghĩ rằng vụ án giết người phân thây đầu tiên chính là do ông ta làm. Chuyện kể đến đây, bắt đầu hít một hơi sâu, nói: ông già đó mới chính là con quỷ giết người đầu tiên. Nhưng rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Chris, cậu vẫn chưa kể rõ. Đừng vội, chẳng phải tôi đã nói trước rồi sao? Những nội dung khác sẽ giải thích một số vấn đề, Chris nói. Nghe xong tình huống của phương án B thì anh sẽ biết là tại sao. Phương án B tin lời cô gái. Păng, một tiếng súng nổ. Viên đạn xuyên qua người ông già. Ông khựng lại một chút, hai tay mất hết sức lực. Cô gái kêu lên một tiếng rồi đẩy ông ra. Ông ngã xuống đất và tắt thở. Cô gái xoa chiếc cổ còn hằn dấu tay, ho một hồi. Một lát sau, cô mới trở lại bình thường, nhìn và hỏi người phụ nữ: tại sao cô lại lựa chọn tin cháu? Người phụ nữ hạ súng xuống nói: vì lúc cô mới từ trên gác xuống, cô đã không nổ súng ngay. Nếu cô thực sự là kẻ xấu và độc ác thì đã không để cho ông ta có bất cứ cơ hội nào nói và chống lại. Còn ông ta thì đã làm như vậy, đúng không? Cô gái chảo nước mắt, ngồi xuống bên cạnh gã đàn ông. Con quỷ giết người đã chết, vuốt ve khuôn mặt của hắn và lặng lẽ khóc. Người phụ nữ ngây người, không hiểu tại sao cô gái lại có tình cảm sâu sắc như thế đối với con quỷ giết người. Chỉ do dự một chút rồi hỏi: cô làm vậy? Cô gái ngẩng khuôn mặt đẫm lệ lên nhìn người phụ nữ: cô không nhận ra cháu là ai à? Người phụ nữ nhìn cô gái vẻ không hiểu. Cô gái đứng dậy, không kìm được thêm nữa, nhào ngay vào lòng người phụ nữ, khóc tướng lên: mẹ, con là Đinh Linh đây. mẹ thực sự không nhận ra con nữa ư? Con là con gái mẹ đây. Câu nói ấy như tia chớp xé tan màn đêm, khiến người phụ nữ toàn thân run lên như bị sét đánh, môi chỉ mấp máy. Cô nói gì? Cô là con gái tôi, cô không lừa tôi đấy chứ? Mẹ! Đình Linh khóc thống thiết. Mẹ mất trí nhớ thật rồi, mẹ không còn nhận ra cha con sao? Người phụ nữ nhìn xác người đàn ông trên đất, trào nước mắt hỏi: Người này là cha con thật sao? Đình Linh gật đầu. Đúng vậy, con không ngờ lại gặp cha mẹ ở đây, con cứ tưởng rằng sẽ không bao giờ nhìn thấy cha mẹ nữa. Người phụ nữ vuốt ve mái tóc và khuôn mặt của Đinh Linh, một mảnh vụn ký ức hiện lên, cuối cùng thì chị cũng nhớ ra. Đúng vậy, đây đúng là con gái chị, đứa con gái mà chị tưởng rằng đã chết, bây giờ nó đang đứng trước mặt chị. Đinh Linh, đúng là con thật rồi, Đinh Linh. Lúc này, tình cảm của người phụ nữ mới trào ra như ngọn núi lửa, chị ôm chặt lấy con gái, hai mẹ con ôm nhau khóc ròng. Cảnh sát nói con đã chết, sao con lại ở đây được? Sao lại thành cháu của ông già kia? Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Đình Linh ôm lấy mẹ khóc một hồi, sau đó lấy lại bình tĩnh. Mẹ, sau lần gặp mẹ buổi tối hôm đó, con cũng mới biết là chúng ta bị lừa. Đình Linh giận dữ nhìn cái xác ông già trên đất. Tất cả mọi chuyện này đều do lão già còn hơn cả cầm thú này gây ra. Người phụ nữ lau nước mắt trên mặt con gái. Con cứ từ từ kể lại nguyên do từ đầu đến cuối câu chuyện cho mẹ nghe. 2 năm trước, con bị lão già này bắt cóc. Ngoài con ra, còn có một cô bé ở cô nhi viện. Lão đã đưa chúng con tới ẩn náu ở khu rừng nguyên sinh này và uy hiếp không cho chúng con chạy trốn, nếu không thì sẽ giết chết chúng con. Nhưng cô bé kia không chịu khuất phục, vẫn tìm cơ hội để trốn. Kết quả bị lão già bắt lại được. Để răn đe, lão đã giết cô bé ấy trước mặt con. Lão định phi tang cái xác ấy và nghĩ ra một cách để người thân và cảnh sát thôi tìm kiếm con. Lão già ấy bắt con cởi quần áo và mặc vào cho cô bé kia đã chết, sau đó phân thây và thiêu một phần xác, mục đích là làm cho khuôn mặt bị biến dạng, không còn ai nhận ra nữa. Lão đã đem những mảnh xác ấy đến vứt ở thành phố nhà ta, cố ý để cho cảnh sát phát hiện ra. Còn phía cảnh sát thì sơ suất không làm kiểm tra ADN mà đã cho rằng cái xác ấy là của con, sau đó thông báo cho bố mẹ. Nhưng chuyện này con đã được biết thông qua lão già kia. Thì ra là như vậy. Người phụ nữ lòng đau như cắt. Như vậy, thực ra con đã bị lão già độc ác kia giấu trong ngôi nhà gỗ giữa rừng. Trong 2 năm ấy, lão đã làm những gì với con? Đinh Linh lại trào nước mắt, giọt nước mắt tủi nhục. Con không muốn nói những chuyện đó. Lão già ấy là loại cầm thú, không phải là con người. Người phụ nữ đã hiểu. Chị nhìn cái xác trên đất, cơn căm giận dâng lên ngùn ngụt. Nếu không có con gái ở bên, có lẽ chị đã nhào tới băm xé cái xác đó cho hả lòng căm hận. Một lát sau, người phụ nữ hỏi: Đinh Linh, 2 năm trời cũng khá dài, lẽ nào con không tìm được cơ hội nào để trốn thoát? Có, cơ hội thì có, Đinh Linh nói. Nhưng con cứ phải kiên nhẫn chịu đựng, không dám trốn ra. Nguyên nhân là lão già đó lợi dụng con còn nhỏ nên đã bịa chuyện để lừa gạt con, nói rằng đồng bọn của lão đã bắt cóc cả nhà ta để khống chế. Nếu con bỏ trốn và đi báo cảnh sát thì lão sẽ lập tức giết cha và mẹ. Nước mắt của người phụ nữ tuôn trào như suối. Chị nói: Con đã vì cha mẹ nên mới ở lại đây chịu đựng nỗi đau khổ lâu như vậy. Vâng, con cũng đã tưởng rằng con không còn hy vọng nữa, tưởng rằng sẽ không bao giờ gặp lại cha mẹ nữa. Thế rồi buổi tối hôm ấy, mẹ đã xuất hiện một cách kỳ diệu ở nhà lão già đó, thực ra là để cầu cứu. Mặc dù ánh sáng lúc đó rất tối, nhưng con vẫn nhận ra mẹ. Con vô cùng xúc động, nhưng lại không dám thể hiện ra, vì con không dám để cho lão già kia biết mẹ là mẹ của con. Đồng thời con cũng phát hiện ra rằng mẹ hoàn toàn không nhận ra con. Sau đó, thông qua lời kể của mẹ, con biết mẹ đã mất trí nhớ. Còn lão già kia thì lại tự nhiên nảy lòng tốt giữ mẹ ở lại đó. Con không biết lão đang có âm mưu gì, vì vậy con đã viết ra giấy bảo mẹ hãy nhanh chóng rời khỏi đó. Con không dám nói vì sợ đánh thức lão dậy, cũng không có thời gian nói với mẹ tất cả. Chỉ hy vọng mẹ nhanh chóng rời khỏi đó để báo cảnh sát đến cứu. Thì ra là như vậy. Người phụ nữ đã hiểu, tuy nhiên vẫn còn một điểm chưa rõ lắm. Nhưng sáng ngày hôm sau, lão già kia đã đồng ý để mẹ đi thật, và lại còn chỉ đường chính xác cho mẹ nữa. Tại sao lão ta lại đồng ý để mẹ đi để rồi mẹ đưa cảnh sát đến? Mẹ vẫn chưa hiểu rõ ư? Lão cố tình làm như thế. Đinh Linh nói. Lão già xảo quyệt đó không hề biết trong khu rừng có con quỷ giết người ẩn náu cho đến trước lúc mẹ tới. Khi lão biết được chuyện này, lão lập tức nhận ra đây là một cơ hội tuyệt vời để gán tội lão từng làm năm đó cho con quỷ giết người mới. Vì vậy, lão già làm người tốt để cho mẹ thoát ra báo cảnh sát rồi đưa cảnh sát tới. Mục đích là để họ bắt con quỷ giết người kia. Và như vậy, phía cảnh sát đương nhiên cho rằng vụ bắt cóc giết người phân tây 2 năm trước cũng do hung thủ lần này gây ra. Và lão sẽ hoàn toàn thoát khỏi sự nghi ngờ. Lão cũng đã tính tới một điều, đó là không để cho cảnh sát nhìn thấy con, vì lão sợ cảnh sát sẽ nhận ra con chính là đứa trẻ đã bị mất tích 2 năm trước. Nên trước khi cảnh sát tới, lão đã giết chết cô gái tên Lê An, sau đó trói và bịt miệng con ở dưới hầm để rồi nói dối mọi người. Trời ơi! Người phụ nữ sửng sốt vì sự thật đó. Mẹ nghĩ sau đó lão cầm súng săn đi ra là để xác định xem cảnh sát đã bắt được con quỷ giết người chưa. Kết quả là thấy tất cả cảnh sát đều đã bị giết chết, thế nên lão mới xuống căn hầm này nổ súng và bắn chết con quỷ giết người, cũng chính là cha con, rồi giả bộ là người tốt. Thực ra là để chờ xem mẹ nhận tội, còn lão thì đạt được mục đích của mình. Đúng vậy, may mà con đã tìm mọi cách cởi được dây trói và chạy ra đuổi theo đến đây. Đinh Linh đột nhiên dừng lời, nhìn mẹ với vẻ hoang mang. Nhưng con không hiểu, tại sao mẹ và cha con lại trở thành con quỷ giết người? Chuyện này là thật sao? Trước lời chất vấn của con gái, người phụ nữ lòng đau như cắt nhưng chỉ không muốn giấu sự thật, chỉ nói cho con gái biết rõ mọi chuyện. Đúng thế, Đinh Linh, sau khi biết được tin con đã bị giết và phân thây, cha mẹ đau đớn đến cùng cực và dẫn tới sự méo mó về tâm lý. Cha mẹ không có cách nào để trả thù cho con, nên đã tìm cách để cho nhiều người khác cũng sẽ phải chịu nỗi đau mất con gái như cha mẹ. Vì vậy, cha mẹ đã trốn vào khu rừng nguyên sinh này và trở thành những con quỷ giết người. Đinh Linh bưng miệng không thể tin nổi, nước mắt ràn rụa. Trời ơi, sao cha mẹ lại có thể làm những chuyện đáng sợ như vậy? Đừng nói nữa, Đinh Linh. Lòng người phụ nữ như tan nát. Cha mẹ đã phát điên, đã sai rồi. Nhưng điều may mắn là, sau khi mất trí nhớ, mẹ lại trở lại là người bình thường. Điều quan trọng là mẹ đã tìm được con. Con vẫn sống, chẳng có điều gì quan trọng hơn điều này. Hai mẹ con ôm nhau khóc một hồi. Họ không biết có một người lặng lẽ bước xuống tầng hầm. Người phụ nữ mở đôi mắt nhòa lệ, nhìn thấy trước mắt mình có một người đang đứng. Đó chính là Tiêu Vĩ. Đầu và bụng của anh đều bị thương. Những vết thương này có lẽ do chồng của chị gây ra. Song may mắn thay, Tiêu Vĩ không chết. Thấy vậy, người phụ nữ vô cùng vui mừng. Đừng chừng Tiêu Vĩ, anh vẫn còn sống, may mắn quá. Chị mừng vì tôi còn sống và biết rằng tôi tới là để bắt chị chứ. Tiêu Vĩ nói. Tôi biết, dù anh không tới thì tôi cũng đi tự thú. Người phụ nữ bình thản nói. Tôi biết mình đã làm những gì và sẵn sàng trả giá cho những việc làm đó. Đinh Linh ôm chặt lấy mẹ, đau đớn thốt lên. Mẹ, tại sao? Cuối cùng con đang gặp được mẹ rồi, thế mà mẹ... Không sao đâu con gái. Vẻ mặt của người phụ nữ lúc này rất bình thản và vui vẻ như đang được đón ánh nắng buổi sáng. Con không biết lúc này mẹ đang vui thế nào đâu. Chỉ cần biết con còn sống là mẹ đã mãn nguyện lắm rồi. Con còn sống là điều quan trọng hơn tất cả. Sau khi Chris kết thúc câu chuyện, mọi người đều trầm trồ, bắt đầu nói. Thiên tài đích thực. Cùng một câu chuyện mà có hai kết cục khác nhau, những tình huống lựa chọn đưa ra giữa chừng cũng khiến mọi người vừa thấy đắn đo vừa thấy kích thích. Nói rồi bắt đầu giơ ngón tay cái lên. Chỉ có cậu mới sáng tác và kể được câu chuyện này, Chris. Chris chút một hơi thở dài. Nhưng tôi mệt muốn chết đây. Mức độ khó khi kể chuyện này hơn hẳn những câu chuyện bình thường khác. Tôi cũng gần như rối hết cả lên. May sao mọi việc đều thuận lợi. Hoàng Mộc Chu nói. Thiếu niên thiên tài, lúc trước chẳng phải cậu đã nói là qua câu chuyện này có thể lần ra được ai là người tổ chức sao? Thế nào, đã có kết luận chưa? Đừng vội, cứ theo tuần tự đã. Chris nói. Trước hết là đề nghị mọi người cho điểm đối với phần kể chuyện của tôi. Được, để tôi đi lấy giấy và bút. Goat nói. Nam Thiên đứng dậy, bước tới trước mặt Goat, nói với vẻ lạnh lùng. Không cần, để tôi đi lấy. Gút há miệng, đứng ngây người nhìn Nam Thiên, mặt đỏ tới tận mang tai. Hình như anh ta đã nhận ra rằng Nam Thiên biết được bí mật của mình nên rất ngượng ngùng. Nam Thiên không thèm để ý đến anh ta mà đi thẳng đến tủ, lấy giấy và bút chia cho mọi người. Qua thống kê và chia bình quân, Chris được 9,2 điểm, không vượt qua được Gold. Nhưng dường như Chris không hề để ý đến chuyện đó, cậu ta cười hì hì và nói: 9,2 điểm, rất tốt. Lần đầu tiên thử với loại hình câu chuyện mới mà đã được điểm số như vậy là tôi rất vừa lòng rồi. Lech nói: Chris, bây giờ điểm đã cho xong rồi, cậu có thể nói ra vấn đề mà chúng tôi quan tâm nhất được chưa? Cậu đã lần ra người tổ chức là ai chưa? Chris nói với Long Mã: Anh cho tôi xem phần ghi chép của anh được không? Long Mã đưa cuốn sổ ghi chép của mình cho Chris. Long Mã dành hẳn một trang riêng để ghi lại tình hình lựa chọn của mọi người. Chris hỏi: Phần ghi chép của anh chắc chắn là không sai chứ? Tuyệt đối không sai, Long Mã trả lời chắc chắn. Thế thì tốt. Chris đọc kỹ trang đó rồi trầm ngâm một hồi. Các bạn vừa nghe xong tập số 56 của cuốn tiểu thuyết trinh thám kinh dị mang tựa đề 14 đêm kinh hoàng qua giọng đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.